Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thắng liên tiếp. Trừ Tình hét lớn một tiếng, thể chất chi uy toàn bộ tán phát ra, đúng là hóa thành một đạo to lớn lôi mâu, hướng về Diệp Vân bổ tới. Cái này thấy tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. A, tiểu tử này thế mà kích phát ra thể chất tiềm ẩn chi lực. Trên khán đài, một tên lão đầu lôi thôi nói một mình. Xem ra, lão phu có chút đánh giá thấp tiểu tử này. Ha ha, dạng này vừa vặn, có thể hoàn thiện lão phu đối với thể chất đặc thù nghiên cứu. Tiểu tử này còn không thể hiện tại liền từ bỏ. Quay đầu cho hắn làm chút bổ sung sinh mệnh lực dược vật. Không thể để cho hắn đã chết quá sớm. Oanh, lôi mâu hướng về Diệp Vân đánh tới. Đáng sợ không hiểu, Diệp Vân không hề nhượng bộ chút nào. Rất kiếm nghênh đón, chi, hai đạo lôi đình va chạm. Bùng lên ra tia lửa chói mắt. Đám người nhìn sang, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang. Mặt khác, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Hiu, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người từ trong bạch quang chui ra. Diệp Vân, tay hắn chấp trường kiếm, y nguyên quấn quanh lấy lôi đình, mà trên thân thì là có một cái quang thuẫn. Thân hình vút không, phảng phất một tôn chiến thần. Trừ Tình lộ ra vẻ khó tin. Hắn ngưng tụ toàn thân chi lực, đánh ra một kích mạnh nhất. Thế mà nửa điểm cũng không thể tổn thương được Diệp Vân. Ngươi là quái vật gì a? Cái này cũng gọi tuần thú sư. Gặp quỷ a? Nhưng là, Diệp Vân một kiếm đã đâm tới. Hắn không thể không cản. Phốp, Diệp Vân một kiếm đâm đến, trực tiếp phá vỡ Trừ Tình phòng ngự. Từ đối phương ngực phải đâm đi vào, đem hắn thân thể đều là sinh sinh đâm xuyên. A, Trừ Tình phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là trên người lôi đình lại là không ổn định cực kỳ, một hồi sôi trào, một hồi lại ảm đạm đi, cũng biểu thị bản thân hắn trạng thái cũng là như thế không ổn định. Phải biết, một kiếm này Diệp Vân đã hạ thủ lưu tình, bằng không, từ ngực trái đâm vào, vậy Trừ Tình lúc này đã là một bộ thi thể. Vì cái gì hắn có thể đánh như vậy thắng một tên thể chất đặc thù? Bởi vì Trừ Tình thể chất đặc thù hoàn toàn là do con người chế tạo ra. Mà chỉ cần là cố ý, vậy khẳng định liền sẽ có sơ hở. Diệp Vân thế nhưng là từ Đan Đế nơi đó kế thừa đại lượng tri thức. Muốn bắt nhược điểm như vậy thật sự là quá dễ dàng. Cho nên, hắn lấy thổ linh thuẫn làm phòng ngự, lấy lôi đình tam thức mở đường, tùy tiện liền phá vỡ Trừ Tình lôi đình chi uy, cũng đưa cho đối phương tuyệt vọng một kích. Trừ Tình nằm trên mặt đất, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, hắn đã vô lực lại bảo trùng. Diệp Vân nhấc chân, dẫm tại Trừ Tình trên khuôn mặt, lấy đạo của người, trả lại cho người. A, Trừ Tình phát ra gầm thét, phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Vân thắng, trọng tài hợp thời tuyên bố. Kết quả như vậy, ai có thể nghĩ tới? Diệp Vân là tuần thú sư a, mà tuần thú sư cường đại liền ở chỗ thú sủng. Cho nên, thú sủng mạnh bao nhiêu, trực tiếp quyết định một tên tuần thú sư thực lực. Tiểu nãi hổ thực lực mọi người đều nhìn ở trong mắt. Không yếu, nhưng cũng liền như thế. Mà Trừ Tình đâu, đây chính là thể chất đặc thù a, hơn nữa còn là cực hiếm thấy lôi thuộc tính. Bất kể như thế nào, hắn đều hẳn là nắm vững thắng lợi. Cho nên, hiện tại kết quả này vừa ra, mọi người mới có thể khiếp sợ như vậy. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ trên người Diệp Vân. Chính là cùng Diệp Vân giao thủ qua Tư Đồ Hùng cũng là biểu lộ nghiêm nghị. Hắn chưa từng bao giờ coi thường Diệp Vân, nhưng là, hai người cảnh giới dù sao có khoảng cách, hắn cũng không cho rằng Diệp Vân tại trong thời gian ngắn khả năng có được uy hiếp đến mình thực lực. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám có tự tin như vậy. Kình địch, giáp tổ quyết đấu thế mà như thế thu chàng. thời gian ngược lại là giống đám người đoán chừng phải ngắn như vậy. Người có thể thắng được. Ha ha, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Vân cũng mặc kệ những này. Hắn chỉ biết là, lần này áp chủ chính mình là kiếm lời lật ra. Mặc kệ đám người như thế nào chấn kinh. Tiếp đó, ất thực trận chung kết cũng bắt đầu. Nạp Lan Kiếm cùng Lâm Khuyết diễn ra một trận vô cùng đặc sắc quyết đấu. Ngươi tới ta đi, nhưng so sánh Diệp Vân cùng Chư Tinh đối chiến muốn trông tốt nhiều. Bọn hắn đều có được đoạt giải quán quân thực lực. Chiến đấu kịch liệt đến làm cho người liền hô hấp đều là không tự chủ được ngừng lại. Trọn vẹn hơn 700 cái hiệp đằng sau, Lâm Khuyết mới thắng hiểm kết thúc cuộc tỷ thí này. Cũng không phải nói Lâm Khuyết liền thực sự càng hơn một bậc. Chỉ có thể nói Nạp Lan Kiếm vận khí thiếu điểm. Bính Tổ cùng Đinh Tổ đều là không chút huyền niệm. Tư Đồ Hùng, Hoàng Diệu đều là nhẹ nhõm thắng được. Tứ Cường danh ngạch như đám người đoán trước đến một dạng. Tứ Đại Thiên Tài chiếm thứ ba. Chỉ có Diệp Vân ngoại lệ. Tranh tài trước hắn nhưng không có bị người xem trọng qua. Nhìn xem mở cho hắn ra tỷ lệ đặt cược liền biết. Tranh tài hôm nay kết thúc. Ngày mai sẽ trước tiến hành top 16 bị đào thải 8 người tranh đoạt thập cường còn lại 2 cái. Danh ngạch, sau đó mới là vòng bán kết cùng tổng quyết tái. Biển Đỉnh Nguyệt có chút thất lạc. Nhưng là, nàng đánh vào top 16. Ngày mai hay là có cơ hội trùng kích thập cường. Mà Vạn Phác Du thì là sướng đến phát rồ rồi. Lần này, Tam Đạo Học Viện lại có 2 người thẳng tiến tứ cường. Thậm chí, có hy vọng hội sư trận chung kết. Hắn là dẫn đội người. Khẳng định có hắn một phần công lao a. Cho nên, hắn tự nhiên vui vẻ. Một đêm đi qua, sáng sớm, Diệp Vân ăn xong điểm tâm đằng sau. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Sư huynh. Trong ngượng ngùng mang theo vui sướng tiếng kêu vang lên. Ninh Kiều, Diệp Vân mỉm cười. Ngươi đã đến, Ninh Kiều xin mời điều nhập Tiền Vương Học Viện. Đây nhất định là trực tiếp phê chuẩn. Nhưng là, bộ dáng hay là làm một chút. Bởi vậy, nàng so Diệp Vân một nhóm muốn muộn xuất phát 2 ngày. Đêm qua mới đến Tiền Vương Học Viện. Ban đêm tới, khẳng định sẽ làm trễ nải Diệp Vân nghỉ ngơi. Cho nên, nàng mới nhịn đến sáng sớm tới. Minh khiết như ngọc trên gương mặt xinh đẹp chớp động lên vui sướng. Đơn giản mà thuần túy. Sư huynh, người nhất định sẽ thắng. Nàng nắm thêu quyền, dùng sức quơ quơ. Diệp Vân cười ha ha. Có lời chúc phúc của ngươi, ta khẳng định sẽ thắng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. 3 người tại Vạn Phác Du dẫn đầu xuống xuất phát. Tiến về giác đấu trường. Hôm nay đầu tiên là Biển Ỷ Nguyệt bài danh chiến. 8 người trước rút thăm. Quyết định đối chiến tuyển thủ. Chỉ cần thắng liền 2 trận. Vậy liền tiến vào thập cường. Chiến đấu bắt đầu. Biển Ỷ Nguyệt vận khí không được tốt lắm. Trận đầu thắng. Nhưng trận thứ 2 bại. Bước dừng 12 người đứng đầu. Vô dụng thập cường. Nàng có chút không cam lòng. Bất quá, 12 người đứng đầu thành tích cũng tương đối khá. Mà lại, nàng sắp đột phá đồng cốt cảnh, đến lúc đó một dạng có thể tiến Tiền Vương Học Viện. Thậm chí muốn so Diệp Vân cùng Tư Đồ Hùng đều là cao hơn một cấp. Thành 2 người này sư tỷ đấy, thập cường danh ngạch đã toàn bộ sinh ra. Tiếp đó, chính là chân chính tiết mục áp chảo. 4 người đứng đầu tranh đoạt. Trận đầu, Diệp Vân chiến Lâm Khuyết. Trận thứ 2, Tư Đồ Hùng chiến Hoàng Diệu. Thật không nghĩ tới, đối thủ của ta lại là một tên tuần thú sư. Lâm Khuyết lắc đầu, nhưng lập tức bật cười. Ta không có xem thường ngươi ý tứ. Bất quá, tuần thú sư có thể đi đến một bước này. Thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi. Có lẽ, theo Lâm Khuyết, câu nói này rất công bằng. Nhưng trên thực tế, đây là tràn đầy xem thường. Diệp Vân cũng là cười một tiếng. Nói, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ lại kinh ngạc thêm một lần. bởi vì ta sẽ đưa ngươi bại một lần. Ha ha, Lâm Khuyết cười cười, tốt, cho đùa mở ca, ta cũng nên giải quyết ngươi. Chừa chút khí lực cùng Tư Đồ Hùng có thể là hoàng diệu một trận chiến. Diệp Vân lấy kiếm nơi tay, lôi đình tam thức triển khai, trực tiếp công ra ngoài. Tiểu Bạch Hổ thì là ở một bên xem kịch cùng phổ thông đối thủ đánh nhau. Nó có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, nhưng là giống Lâm Khuyết loại này lại không được, chỉ là chịu chết thôi. Vậy sau này Diệp Vân còn có thể lại đem Tiểu Bạch Hổ gọi ra tới sao? Không phải tự bộc bí mật sao? Lâm Khuyết cũng là dùng kiếm, xoát, hắn đồng dạng vận chuyển tinh kỹ, trên thân kiếm lập tức quấn lên một tầng hàn băng. Đinh, hai người đối oanh một kích, Diệp Vân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên thân kiếm truyền tới. Trong tay phải huyết dịch giống như trong nháy mắt đông kết, thậm chí còn tại một đường lan tràn hướng lên. Thật là lợi hại. Phải biết Diệp Vân đã vận chuyển thổ linh thuẫn, đây là như vậy. Như vậy nếu là hắn không cần thổ linh thuẫn mà nói, hàn ý này sẽ đối với hắn tạo thành cỡ nào thương tổn cực lớn. Đất có thể khắc nước, thuộc tính tương khắc đều là như vậy. Nếu là không tương khắc đâu? Lâm Khuyết quả nhiên mạnh. Bất quá, Lâm Khuyết cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn đồng dạng không cách nào làm đến đem thiểm điện chi uy toàn bộ đỡ được. Toàn thân đều đang run rẩy. Kích thứ nhất giao phong, hai người có thể coi như là cân sức ngang tài. Nhưng là, nghiêm ngặt nói đến, là Lâm Khuyết hơn một chút. Bởi vì tại trong tất cả năng lượng, lôi thuộc tính rõ ràng nhất mạnh hơn mặt khác thuộc tính. Cho nên, Diệp Vân dùng càng mạnh lôi thuộc tính tinh kỹ đều không thể chiếm được thượng phong. Chỉ có thể nói, thực lực của bản thân hắn muốn hơi yếu. Không có cách, Diệp Vân dù sao chỉ là đại tinh vị, hơn nữa còn là vừa mới rảo bước tiến lên cấp độ này. Dù là tính cả bí cảnh, hắn cũng chỉ là cực tinh vị sơ kỳ. Nhiều lắm là trung kỳ, tự nhiên không so được Lâm Khuyết đã đứng tại cực tinh vị đỉnh phong. Diệp Vân mạnh là tính tổng hợp, hắn còn có kinh khủng thể lực, thể phách của hắn cũng là cường hoành không gì sánh được. Những này cũng là Lâm Khuyết thúc ngựa cũng so ra kém. Cho nên, Diệp Vân dẫn đầu khôi phục lại, thả người mà ra, lại là một kiếm chém ra. Lâm Khuyết vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, thân thể cũng còn có chút tê dại, linh động tính tự nhiên không đủ, không thể không huy kiếm chống đỡ. Đinh, hai người lần nữa cứng đối cứng, cây kim so với cọng dâu. Diệp Vân cố nhiên lại bị đông cứng một chút, nhưng Lâm Khuyết cũng bị điện một chút, đồng dạng bị đả kích. Diệp Vân thể phách cường hoành đặc điểm phát huy ra tác dụng cực lớn. Thân thể của hắn phong phú hơn có sức sống, rất nhanh liền từ trong đả kích khôi phục lại, để hắn có thể thế công không ngừng. Trái lại Lâm Khuyết, mỗi một lần giao phong thời điểm, hắn kỳ thật đều không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại không muốn bị Diệp Vân áp chế. Cho nên, hắn đều là chiêu chiêu cứng rắn. Như vậy, vết thương nhỏ không ngừng mà tích lũy phía dưới, cuối cùng là tạo thành đại phiền toái. Xoát, Diệp Vân một kiếm lại đâm, Lâm Khuyết còn muốn chống đỡ, lại phát hiện đúng là nâng không nổi kiếm tới. Đám người cũng nhìn thấy, Lâm Khuyết rõ ràng ngăn không được một kiếm này. Chẳng lẽ, trong tứ đại thiên tài Lâm Khuyết, lại muốn như vậy bị đào thải sao? A, Lâm Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế lập tức biến. Oanh, trong cơ thể của hắn phun trào ra năng lượng cuồng bạo đợt. Cả người đều là bành trướng một vòng, từ thon dài hình thể biến thành tráng hán khôi ngô. Hắn trong nháy mắt khôi phục sức sống, trực tiếp một trường hướng về trường kiếm chộp tới. Diệp Vân lông mày nhướng lên, đây là cuồng hóa thuật sao? Cuồng hóa thuật có thể cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tiêu chuẩn trở lên chiến lực. Nhưng là, một khi kết thúc, võ giả kia cũng sẽ tiến vào suy kiệt trạng thái, cơ hồ không có chiến lực có thể nói. Bất quá, cuồng hóa thuật cũng không phải ai cũng có thể học, càng không thể tùy tiện thi triển, bởi vì sức mạnh bùng lên này toàn bộ đến từ võ giả tự thân. Nếu như nội tình không đủ mạnh, vậy sẽ chỉ đem chính mình trong nháy mắt hút chết. Lâm Khuyết có thể thi triển, nói rõ thiên phú của hắn thực sự mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.